mà phi khó theo đuổi. Chương 252, nói nhỏ ta nghe, ta không nói cho người khác biết đâu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn điểm danh à, lại đáp hộ một tiếng nữa chứ. Xem ra lúc trước ở trường cô nương này cũng trốn học không ít lần. Tô Linh Phong lại thò tay nắm lấy lỗ tai của tiểu hồ ly giả Vi Lương. Dựa vào lời nàng mà trêu chọc, cô đấy, không đi học, cũng không sợ bị trượt học phần sao. Hứng thú ác liệt nhàm chán trong người Tô Linh Phong lại bắt đầu dục dịch rồi. Giả Vi Lương lại đẩy cái tay tắc quái của Tô Linh Phong ra. Đưa hai cái chân nhỏ xù lông che lỗ tai, nhắm mắt lại lầu bầu nói. Trượt học phần liên quan gì tới ta chứ? Dù sao, ta không tốt nghiệp được cũng không sao cả. Có lẽ còn không ra được trường. Ta cũng đã, có gì thú vị chứ? Lời này nghe thật không hợp khẩu vị. Tô Linh Phong nhíu mày lại. Không còn tâm tình đùa giỡn với Giả Vi Lương. Nàng ngắt một cọng cỏ non trên bãi cỏ. Ngoái lỗ mũi của Giả Vi Lương. Thức dậy mau. Thức dậy mau. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắt xì. Giả Vi Lương hắt hơi một cái thật to. Lăn một vòng rồi ngồi dậy. Vươn móng vuốt nhỏ lên giận dữ kêu gào. Làm gì đó hả? Ta ngủ lấy lại sức cũng không được sao? Ồn ào cái gì chứ? Lại nghịch nữa ta tìm cây dưa leo bảo cây cúc hoa của cô. Bảo cây cúc hoa của cô đó. Tô Linh Phong đen mặt, cong ngón tay lên búng một cái lên trái của Giả Vi Lương. Bảo cái đầu của cô ý, mau tỉnh táo lại rồi rửa mặt. Ăn điểm tâm, ôi, đau quá đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lực tay của Tô Linh Phong cũng không nhỏ. Giả Vi Lương bị đau mà giơ chân lên xoa trán. Cuối cùng đôi mắt cũng mở ra. Dù vậy trên mặt tiểu hồ ly vẫn hơi ngơ ngác. Quay đầu dò xét bốn phía lúc này mới kịp phản ứng. Mình đã không còn ở thế giới địa cầu mà đã bắt đầu kiếp sống đầy bi thương của một con ma sủng ở trong một thế giới huyền huyễn. Giả Vi Lương nhìn Tô Linh Phong trước mặt. Nói giọng bất mãn. Ta bây giờ là một con ma thú đó. Có cần phải ngủ sớm thức sớm đâu. Vậy mà cũng không cho ta ngủ thêm một lát. Tô Linh Phong nhướn mày, nghiêng qua liếc Giả Vi Lương, dùng kết nối chủ sủng nói với giọng lành lạnh. Xem ra, cô cũng đã quen việc mình là một con ma thú rồi. Như vậy cũng tốt, cô đều vứt hết thói quen của nhân loại đi. Làm một con ma thú đơn giản hết ăn rồi ngủ. Ngủ rồi ăn cũng rất tốt. À, yên tâm, cô quá yếu. Bình thường ta cũng sẽ không bảo cô ra giúp ta chiến đấu đâu. Coi như là ta nuôi một con sâu gạo là được. Tốt xấu gì chúng ta cũng coi như là đồng hương. Chấm, ai nói ta đã quen làm một con ma thú. Được rồi, không phải giờ ta đã thức rồi sao? Giả Vi Lương bĩu miệng tiểu hồ ly, lết đến bên dòng suối rửa mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Vào lúc này, Đoàn Tử đã tắm rửa sạch sẽ. Tinh thần phấn chấn nhảy lên một tảng đá bên bờ suối. Thân thiết chào hỏi Giả Vi Lương. Vi Lương tỉ tỉ, chào buổi sáng. Ai là tỉ tỉ của mi? Giả Vi Lương mất hứng. Không cho phép gọi bậy. Ngày hôm qua nàng đã nghe rõ ràng. Con manh thú không biết đạo lý này gọi Tô Linh Phong là mẹ, bây giờ gọi nàng là tỉ tỉ. Vậy không phải là hai người các nàng có sự chênh lệch thân phận sao? Vậy, ta gọi cô là gì? Đoàn Tử nháy nháy con mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Gì, gọi là gì? Sau khi nói ra miệng rồi, Giả Vi Lương lại hơi khó xử. Bị một con ma thú gọi là Gì, cũng thật là kỳ lạ nhỉ. Nàng nghĩ không ra, sao mà Tô Linh Phong vẫn giữ được bình tĩnh. Tự nhiên như thế khi nghe mấy tiếng mẹ của tiểu tử này. Đoàn Tử rũ sạch bọt nước trên người, bĩu môi với Dạ Vi Lương. Ta mới không gọi cô là gì đâu. Rõ ràng cô cũng chỉ là một con thú con thôi. Mi nói là ta vẫn là một con thú. Thú con? Dạ Vi Lương dùng một cái móng vuốt chỉ vào mũi mình hỏi Đoàn Tử. Đúng vậy. Đoàn Tử gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải chứ? Vậy không phải là cho dù ta có tu luyện thành người thì cũng chỉ mang hình dáng con nít hay sao? Đến lúc nào ta đây mới có thể bàn chuyện yêu đương chứ? Ôi ôi đừng vậy mà. Nước mắt Dạ Vi Lương tuôn rơi. O, GT, cách chương.